Điển thiếp thanh đăng, chương 14, không gian để tiến bộ còn rất lớn, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Thúy Văn chột dạ lui xuống. Trong phòng còn lại hai người, Thái Giới lấy một quyển sách Thái Mama đưa tới rồi tùy tiện lật xem. Phùng Mẫn ngồi bên bàn, hơi cúi đầu, ngón tay quấn lấy khăn tay như thể mình không tồn tại. Nhưng Thái Giới vừa động đậy, nàng liền nhìn sang, đôi mắt long lanh trong veo chớp chớp, như thể hỏi hắn có cần gì không. Thái Giới sớm đã nhận ra nha đầu này khá thật thà, không có lòng dạ xấu xa. Nếu hắn không mở lời, nàng có thể ngồi như vậy mãi. Đành phải nói, hôm nay nghỉ ngơi có tốt không? Hắn chỉ là lúc vào thấy nàng ngủ quá say, rất giống con mèo ba tư trong phòng mẫu thân trước đây. Xinh đẹp và lười nhác, nên mới hỏi vậy. Khuôn mặt Phùng Mẫn lại đỏ lên, nàng bình tĩnh gật đầu. Rất tốt. Thái Giới nhìn một mảnh mây hồng ấy, cũng nghĩ đến một vài chuyện khiến hắn cảm thấy không được tự nhiên, liền chuyển sang chuyện khác. Trong nhà nàng có những ai? Phùng Mẫn lần lượt trả lời. Tuy rằng đã trải qua những chuyện rất thân mật, nhưng dù sao vẫn chưa quen thuộc. Một người thì lạnh nhạt, một người thì cẩn trọng, chẳng mấy chốc không khí lại trở nên lạnh lẽo. Phùng Mẫn hít một hơi thật sâu, nghĩ đến những món quà mà phu nhân đã tặng. Nàng dò hỏi, gia đang xem sách gì vậy? Không phải sách, là công báo của triều đình, sống ở vùng biên quan. Nhưng thái gia dù sao cũng là hậu tộc, trước đó khi bị biếm khỏi kinh đô cũng có nỗi khổ bất đắc dĩ, sớm muộn gì cũng phải quay về, cho nên vẫn luôn quan tâm đến sự thay đổi của thời cuộc. Nếu thực sự quay về, một phòng này của bọn họ không có người nối nghiệp quả thật là một vấn đề. Khuôn mặt Thái Giới dịu lại vài phần. Có biết chữ không? Có biết vài chữ, không nhiều lắm. Lúc nhỏ ca ca đi học đường có dạy ta, sau này ca ca nhập ngũ thì không có ai dạy nữa. Phùng Mẫn cẩn thận đưa lời, nàng vẫn rất muốn biết chữ, vì thế bản thân cũng không nhận ra ánh mắt có vài phần mong đợi. Ánh mắt của mỹ nhân mềm mại tiếc nuối, khiến người ta chỉ cần không cẩn thận là bị sa vào đó. Thái Giới nửa dựa vào gối, dáng vẻ lười nhác thoải mái, nhưng vì khí chất thanh tú phi phàm, nhìn đặc biệt đẹp, hắn khẽ hất cằm về phía cái bàn. Viết thử vài chữ xem. Bút mực giấy nghiên đơn giản ở ngay trên giá trong phòng, Thái Giới đích thân mài mực. Phùng Mẫn vừa được sủng ái vừa lo sợ, cố gắng nhớ lại tư thế cầm bút từ mấy năm trước, từng nét bắt đầu viết. Nhưng nàng dù sao cũng chỉ là gà mờ, chữ đó phải dùng từ thảm không nỡ nhìn để miêu tả cũng là nể mặt rồi. Khuôn mặt tuấn tú của Thái Giới lành lạnh, nhất thời không nói nên lời, nín nhịn rất lâu mới thốt ra một câu. Không gian để tiến bộ còn rất lớn. Phùng Mẫn cũng cảm thấy hổ thẹn, không chỉ viết chữ xấu mà còn không nhận biết được hết. Đối diện với ánh mắt ham học hỏi đó, Thái Giới cảm thấy bản thân đã tự rước lấy phiền phức. Hắn gọi Thúy Văn dọn dẹp bàn học trong phòng, bảo Phùng Mẫn ngồi xuống, bắt đầu chỉnh sửa từ tư thế ngồi đến cách cầm bút. Và nhìn nàng từng nét bắt đầu học. Đôi khi Phùng Mẫn viết không tốt, hắn liền đứng phía sau nàng, nắm lấy tay nàng, chỉ cách vận bút, cách dùng lực cổ tay, không giữ lại chút gì. Cứ thế này, cả hai đã viết được một canh giờ, cho đến khi Thúy Văn với ánh mắt đầy cảm thông đến mời dùng cơm. Hai người mới kết thúc chế độ dạy học của nghiêm sư và đồ đệ ngốc. Thúy Văn thật sự cảm thấy Phùng Mẫn kỳ quặc. Cho dù muốn gần gũi với đại gia thì cũng không cần phải mời đại gia dạy viết chữ, còn không bằng làm một bộ quần áo hay thêu một cái túi thơm. Đã lãng phí thời gian không nói, hễ viết không tốt là đại gia lại tỏa ra khí lạnh. Nàng thật sự không sợ hay sao? Phùng Mẫn đương nhiên sợ, nhưng nàng sợ Thái Giới không chịu dạy nàng. Hung dữ thì có là gì? vị lão phu tử dạy ca ca nàng, khi gặp học trò không chịu học tốt, cây thước kẻ đánh sưng cả lòng bàn tay. Điều kiện học tập có sẵn như vậy, nàng chẳng cần phải trả giá thứ gì, lại còn học được kiến thức. Sẽ có một ngày nàng rời khỏi phủ thứ sử, vàng bạc quần áo không mang đi được, nhưng những gì học được sẽ mãi mãi đi theo nàng. Cho dù được giao nhiệm vụ phải học thuộc một đoạn văn nhỏ trong 5 ngày và viết 10 trang chữ lớn mỗi ngày, Phùng Mẫn vẫn vui vẻ, thậm chí cảm thấy vị đại gia cao không thể với tới kia đã trở nên gần gũi hơn rất nhiều. Khi ở bên nhau, nàng cũng nói nhiều hơn một chút và không còn quá câu nệ. Cơm nước xong xuôi, Thái Giới không ngủ lại, Phùng Mẫn kính cẩn tiễn hắn ra cửa, rồi hối hả trở về luyện chữ. Sau đó, quả nhiên mỗi ngày nàng đều kiên trì ngồi trước bàn học ít nhất một canh giờ. Đôi khi Thái Giới trở về, ghế còn chưa ấm chỗ, đã thấy mỹ nhân kiều diễm, thẹn thùng tiến đến, nâng một sấp chữ lớn. Chờ hắn xem qua, Thái Giới hơi ngẩn ra, hiếm khi thấy có chút buồn cười. Hắn lần lượt nhận xét, khoanh tròn những chỗ chưa tốt, bảo nàng luyện lại. Phùng Mẫn khiêm tốn nhận lời, rồi mới bỏ cái ham học cuồng nhiệt đó xuống, quay về với công việc chính của mình, hầu hạ đại gia rửa mặt và dùng bữa. Những năm Thái Giới đi du học bên ngoài, hắn đã quen với việc tự làm mọi thứ, thường không gọi nha đầu hầu hạ, tự mình thay một bộ áo choàng thoải mái. Trong khoảng thời gian trước khi ăn cơm, hắn có thói quen xem công báo từ các nơi. Phùng Mẫn thì cầm một quyển thoại bản, tựa vào bàn, vừa xem vừa nhận biết chữ. Gặp chữ nào không quen, nàng lại hỏi thầy giáo có sẵn. Nàng có trí nhớ tốt, nhìn chằm chằm vào chữ đó, dùng ngón tay viết vài lần trên bàn, liền nhớ, lần sau gặp lại củng cố thêm một chút, là nắm vững. Vài lần như vậy, cả hai đều đã quen với kiểu này. Khi trời còn chưa tối hẳn, trong phòng đã thắp lên vài cây nến. Phùng Mẫn nghiêng người, chăm chú nhìn vào cuốn sách. Hàng mi cong dài như cánh bướm, được ánh nến chiếu xuống một mảng bóng đổ. Gặp chỗ nào khó hiểu, nàng lại khẽ nhíu mày, hoặc mím chặt đôi môi đỏ mọng, vẻ mặt lúc vui lúc buồn, lúc động lúc tĩnh. Thái Giới vô tình ngẩng đầu lên khỏi sách, bức tranh mỹ nhân sống động liền xua tan hết mệt mỏi của mắt hắn. Khi hắn quay lại với trang sách, đến cả những con chữ cũng trở nên đáng yêu hơn. Đôi khi hắn xem đến say sưa, chén trà đã cạn, nhưng khi đưa tay ra lấy, nó lại đầy ắp, không thể không nói, ở bên Phùng Mẫn rất thoải mái, dường như lúc nào cũng có bóng dáng của nàng. Nhưng lại hoàn toàn không thấy chướng mắt hay vướng bận. Nàng luôn xuất hiện ở nơi thích hợp nhất. Lúc đầu hắn bước chân vào Tây Viện là mang theo sự soi xét. Chỉ cần một lần nàng khiến hắn không vừa lòng, chắc chắn sẽ lập tức bị lạnh nhạt. Gần 10 ngày trôi qua, lại hoàn toàn không có. Không ai có thể hoàn toàn chiều theo tính nết của người khác, trừ khi người đó cố ý cúi mình. Thái Giới rất hiểu điều này và cũng rõ ràng vì sao Phùng Mẫn lại làm như vậy. Nàng thật sự rất hiểu chuyện và thông minh. Hắn nghĩ việc dễ dàng tha thứ cho nàng ở lại phủ thứ sử 5 năm có lẽ cũng không phải là chuyện quá khó để chấp nhận. Nhất là nàng có thể thỏa mãn hắn ở một khía cạnh nào đó. Sống ngần ấy năm, hắn vẫn luôn nghĩ rằng bản thân không mấy hứng thú với chuyện đó. Thời điểm ở cùng Liễu Yên thực ra rất ít khi, nếu có thể tự giải quyết, hắn thường không muốn làm phiền người khác. Nhưng kể từ khi chạm vào Phùng Mẫn, như thể con mãnh thú tham ăn đang say ngủ đã bị đánh thức. Ăn ít đi một chút thôi cũng không được. Cách chương.